Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 02, Tiện Nam, Ác Nhân, Uy Đại Gia, Thái Bình trấn chỗ nội địa, giao thông không tiện, kinh tế lạc hậu, trong trấn con đường mấp mô, bách tính sinh hoạt nghèo khổ. Tại cửa trấn có một mặt bố cáo tường, bố cáo tường có nhất định số tuổi, phía trên mọc đầy lục sắc cỏ xỉ rêu. Còn có một số thứ màu trắng. Đây là dĩ vãng bố cáo bị xé rách rơi xuống vết tích. Hoàng Thịnh lúc này liền lẳng lặng đứng tại bố cáo tường trước. Yên lặng nhìn xem trên tường một chương lệnh truy nã. Thời đại này phương Tây cũng còn không có phổ cập chụp ảnh. Huống chi là quân phiệt hỗn chiến. Dân chúng lầm than đại hạ đâu. Chương này trong lệnh truy nã nhân vật hình tượng. Rõ ràng là dùng ngọn bút vẽ lấy một cái tuổi trẻ nam tử bề ngoài. Chỉ là lúc này đại hạ hội họa nghệ thuật, còn không có đại quy mô nhận phương Tây tả thực kỹ xảo ảnh hưởng. Mà vẫn là thiên hướng về thoải mái. Cho nên chương này trong lệnh truy nã chân dung, chỉ có thể ngôn truyền, mà không thể hiểu ý. Tại cái này chân dung phía dưới, thì viết Hoàng Thịnh hai cái chữ to. Còn có ghi rõ 1000 đại dương treo thưởng. Hoàng Thịnh lông mày thật sâu nhăn lại, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Ấn lý thuyết, đều đi qua lâu như vậy, Quảng Đông đều đổi mấy gốc dạ quân phiệt. Không thể là vì hắn mà động dùng lực lượng chính trị khóa tỉnh lùng bắt mình. Mà lại cũng không nhất định làm được. Như vậy duy nhất có năng lực có ý nguyện làm như vậy, cũng chỉ có đạo môn. Hoặc là nói, càng minh xác một điểm, chỉ có phái Mao Sơn. Hắn ra khoảng thời gian này, đã hiện đạo môn đối với mình cùng cửu thúc hứng thú của bọn hắn ít đi rất nhiều. Nếu không, cửu thúc chỗ nào có thể trốn ở trước kia làng phụ cận. Thật coi người trong đạo môn đều là đồ đần nha. Cũng chỉ có Mao Sơn, còn tại chăm chỉ không ngừng tìm mình. Hoàng Thịnh nhớ tới đuổi tới khoái hoạt trấn hai cái Mao Sơn đạo sĩ. Trên mặt càng âm trầm, lúc này... Hoàng Thịnh bên cạnh đi tới 3 người. Vì cái kia mặc một thân trường bào màu lam, tướng mạo chất phác bên trong lại dẫn một tia bợ đỡ. Tựa hồ thân cư cao vị mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế. Cùng Hoàng Thịnh trước đây quen biết một vị Hồng Công nam minh tinh rất giống. Về phần mặt khác hai cái, thì sắc mặt già nua, đầu đội một đỉnh mũ, bên ngoài mặc một bộ áo khoác. Bên trong lấy một bộ màu trắng bên trong áo. Trong tay bọn họ cầm mấy chương truy nã thiếp. Đi tới Hoàng Thịnh phụ cận. Trong đó một cái hướng Hoàng Thịnh chen tới. Vừa chen bên cạnh không khách khí chút nào phất tay. Giống xua đuổi chó hoang đồng dạng. Nói, từ đâu tới đứa nhà quê. Công sai làm việc không thấy được sao. Đi một bên, Hoàng Thịnh đã qua dễ dàng sinh khí tuổi tác. Hắn bình tĩnh nhìn mặt này sắc già nua người một chút. Không nói tiếng nào quay đầu rời đi. Chen đi Hoàng Thịnh người kia thỏa mãn nhìn một chút Hoàng Thịnh bóng lưng. Đạo, tính ngươi thức thời. Nói xong, liền lột xuống Hoàng Thịnh tấm kia lệnh truy nã. Đem trên tay mình 3 tấm lệnh truy nã dán vào. Thiếp xong 3 người vây tại một chỗ. Còn nói lên lời nói tới. Hoàng Thịnh yên lặng hướng thị trường đi đến. Hoàng Thịnh không muốn nghe, nhưng 3 cái kia công sai vẫn là rõ ràng truyền vào trong tai của hắn. Hôm qua chết một cái mặt ngăn lão bản, trùng hợp như vậy tam đại ác nhân ở chỗ này phụ cận xuất hiện. Ta nhìn nhất định là bọn hắn, có Uy đại ca tại Thái Bình trấn tọa trấn, bọn hắn cũng dám chạy đến chỗ này tới sinh sự. Bọn hắn thật không biết chết sống nha. Đúng vậy nha, ha ha. Để ta bắt đến bọn hắn mới tốt chơi nha. Để bọn hắn nếm thử ta Uy đại gia đặc biệt hình phòng lợi hại. Đối phó những người xấu này, nhất định phải tâm ngoan thủ lạt nha. Gọi các ngươi đem trong trấn chó hoang bắt lại. Làm được không có. Các ngươi đều biết ta không sợ trời, không sợ đất, chính là sợ chó. Lại người chết sao? Nghe đến mấy câu này Hoàng Thịnh yên lặng nghĩ thầm. Ý niệm này, ai còn sống cũng không dễ dàng. Chấm chấm. Hoàng Thịnh đi vào Thái Bình trấn thị trường. Nơi này lộ ra phồn hoa náo nhiệt chút. Cũng được người yêu mến chút. Hoàng Thịnh tùy ý tìm ở giữa mặt ngăn. Điểm mấy bát thịt mặt. Cứ như vậy lẳng lặng bắt đầu ăn. Mặc dù đã là kim đan kỳ cao thủ, nhưng là nên lúc ăn cơm, vẫn là được ăn cơm. Đương nhiên thật không ăn, cũng sẽ so người bình thường càng nhịn đói rất nhiều. Hoàng Thịnh dự định, ăn mì xong hắn liền rời đi Thái Bình Trấn, tiếp tục hướng phương Bắc bước đi. Ăn mì thời điểm, Hoàng Thịnh ngoài ý muốn hiện cái kia mặc lam báo, được gọi là uy đại gia công sai cũng tới đến trên thị trường. Ngay tại dưới một thân cây, ngậm một điếu thuốc, đắc chí vừa lòng đứng, dò xét, lui tới dân trấn đều sợ hãi hướng hắn vấn an. Cái này khiến vị này uy đại gia lộ ra càng thêm đắc ý. Đúng lúc này, một cái mang theo kính mắt, trên trán dính lấy không biết tên động vật lông, nhìn liền cho người ta một loại tiện tiện cùng háo sắc ấn tượng nam tử. Mặc một bộ trường bào màu lam nhạt, không biết từ nơi nào xông tới. Bốn phía đông người tây nghe, hắn giống như một con chó, đi vào Hoàng Thịnh ăn cơm trước bàn, thật sâu ngửi mấy lần lại rời đi, hướng dưới cây, chó đi, mà đi. Không sai, không thể dùng thường nhân hành tẩu động tác để hình dung. Chỉ có thể dùng, chó đi, hai chữ. Hoàng Thịnh bất vi sở động, tiếp tục yên lặng ăn mặt của mình. Tại cái này kỳ hoa nam tử đằng sau, đi theo một cái tướng mạo đàng hoàng người trẻ tuổi, còn có ba cái hung thần ác sát nam nữ. Cái này kỳ hoa nam tử, chó đi, đến dưới cây. Thế mà đối cái kia uy đại gia đằng sau ngửi, uy đại gia cảm giác không thích hợp. Quay người một chút, hiện kỳ hoa nam tử, một cái lớn lui lại cùng kỳ hoa nam tử tách ra tới. Cái kia uy đại gia mấy tên thủ hạ xem xét không thích hợp, cũng vây đến uy đại gia đằng sau. Lúc này cái kia kỳ hoa nam tử liền nói, ai, tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn nhìn rõ ràng cái mông của hắn. Một cái sắc mặt già nua, xuyên màu nâu nhạt áo ngoài nam tử, mở to hai mắt, đạo, cái gì, người đối với chúng ta đầu nhi nói lại lời này, người biết chúng ta đầu là ai sao? Một cái khác màu xám nhạt áo ngoài nam tử cũng ngạo nghễ hỏi kỳ hoa nam tử mấy người bọn hắn. Kỳ hoa phía sau nam tử, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, biểu lộ kiêu căng khí thịnh nam tử đẩy ra kỳ hoa nam tử. Đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng mắng, ta biết mẹ hắn, lời này mới ra, uy đại gia bên này công sai đều há to miệng. Màu nâu nhạt áo ngoài nam tử hỏi uy đại gia, đầu nhi, hắn nói hắn nhận biết mẹ ngươi. Uy đại gia sờ lấy mình cái cằm, trong mắt như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, trách không được ta nhìn hắn như thế quen mặt. Lúc này màu xám nhạt áo ngoài nam tử lập tức liền lộ ra nịnh nọt tiếu dung, đối khí thịnh nam tử hỏi, vị đại gia này xưng hô như thế nào nha? Cái này màu xám nhạt áo ngoài nam tử thật đúng là đem khí này thịnh nam tử xem như uy đại gia mẹ nhà hắn gian phu, liền chuẩn bị muốn lấy lòng. Khí này thịnh nam tử đắc ý giữ tợn cười một tiếng, đạo, dễ nói, mọi người gọi ta ác gia. Lời này vừa nói ra, những này công sai đều ngây ngẩn cả người, xoay người nhìn truy nã thiếp, xem xét quả nhiên giống nhau đến mấy phần, chỉ vào truy nã thiếp, cười lớn trăm miệng một lời, chính là hắn. Quay người lại, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, từ bên hông xuất ra một tấm bảng hiệu, đối kỳ hoa nam tử nhóm người này, đạo, liên bớt mật thám, nghe xong là công chênh lệch. Kỳ hoa nam tử bên này người trên mặt đều lộ ra sợ hãi chi sắc. Chỉ có vị ác gia giật mình qua đi, bá khí nói, chiếu đánh. Kỳ hoa nam tử bên này ba cái hung thần ác sát nam nữ hướng uy đại gia bên này đi đến. Toàn bộ thị trường lập tức liền gà bay chó chạy. Thị trường người sợ hãi hô hào, uy đại gia lại muốn đánh người. Vội vàng hấp tấp đều chạy. Liền ngay cả Hoàng Thịnh cái này mặt ngăn lão bản, cũng không để ý bên trên cùng Hoàng Thịnh lấy tiền, liền chuồn mất. Toàn bộ thị trường bên trên, trừ uy đại gia cùng kỳ hoa nam tử hai nhóm người, cũng chỉ có Hoàng Thịnh một người, đang yên lặng đang ăn cơm, lạnh lùng nhìn xem hí, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.